Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1253: Muốn hay không tin một lần nữ ma đầu. Chương 1251: Muốn hay không tin một lần nữ ma đầu. Giang Hạo ngồi xếp bằng, cổ kim chiến kích nằm ngang ở trên hai đầu gối, ánh mắt sáng rực nhìn qua kia mang theo uy hiếp thân ảnh. Hiếu chiến. Đây là Giang Hạo từ cổ kim chiến kích bên trong cảm nhận được. Vô địch cổ kim thiên. Muốn cùng người một trận chiến. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Không có đối thủ, thời gian quá khó chịu. Cô độc mà tịch mịch. Hắn muốn một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Cho nên tại cảm giác được uy hiếp lúc chiến ý thình thịch mà di chuyển. Đối mặt đạo thanh âm này. Đừng nói khiếp nhược. Giang Hạo đã chuẩn bị xong tiến công chuẩn bị. Đó là một loại trùng thiên hào khí. Không có thất bại khả năng. Bốn mắt nhìn nhau. Đối phương đôi mắt bình thản cao cao tại thượng. Tựa như lúc nào cũng có thể bóp nát bị hắn nhìn xuống sinh linh cùng đối phương lạnh lùng khác. Biệt chính là, Giang Hạo trong mắt càng thêm lửa nóng. Có chút không thể chờ đợi. Chiến ý bắt đầu bao trùm đi qua. Biến cố bất thình lình làm đối phương có chút kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương chiến ý như thế nhiệt liệt. Hắn chậm rãi mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng mà, tại đối phương mở miệng trong nháy mắt, Giang Hạo đạo khí đã hội tụ, thuộc về ý của hắn. Thình lình nhấc lên trong tay cổ kim chiến kích. Một kích vung ra, đạo khí phun trào, tiên lực quét ngang bát phương. Ngươi không cần lên tiếng. Giang Hạo tâm niệm truyền tin tức đi qua, đánh trước qua lại nói. Đối phương ngoài ý muốn, rất nhanh liền có chút phẫn nộ, tựa hồ có chút ngỗ nghịch hắn. Cảm nhận được tâm tình như vậy, Giang Hạo càng thêm hưng phấn, lực lượng tràn vào cổ kim chiến kích bên trong, sau đó nhảy lên một cái, chiến kích mà xuống, oanh, chiến kích công kích tại đối phương quang mang bên trong, cường đại tiên lực bắn ra. Giang Hạo đạo khí hư ảnh chấn động xuống, thậm chí có vỡ vụn vết tích, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Đạo khí hư ảnh bước ra một bước, lực lượng như là lôi đình cuồn cuộn mà xuống, lại đến, trong lúc nhất thời đạo khí như lưu tinh, cổ kim chiến pháp, thiên băng, đạo khí thân ảnh nhảy lên một cái, mang theo thiên địa đại thế một kích mà xuống, oanh, bạch quang thân ảnh lưu truyền, chấn động ba phần. Sau đó chặn cái này thiên băng một kích. Lúc này đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng dậy, có chút ý tứ, nhưng khuyết thiếu hỏa hầu. Hắn chỉ một ngón tay, đạo khí lưu truyền hóa thành kinh thiên một chỉ, thẳng đến Giang Hạo mà đi. Khí tức cường đại gào thét mà di truyền, để Giang Hạo đạo khí thân ảnh xuất hiện vặn vẹo, có chút sụp đổ dấu hiệu. Nhưng Giang Hạo trong mắt chiến ý bắn ra, rất lâu không có loại cảm giác này. Hắn bước ra một bước, hai tay huy động trong tay chiến kích, tùy theo mà xuống, cổ kim chiến pháp, địa liệt, oanh, chiến kích rơi xuống đất, sau đó bốc lên kinh đào hải lãng, oanh một tiếng đụng vào đạo thân ảnh kia phía trên, nhưng mà vẫn là bị trong nháy mắt ngăn trở. Giang Hạo không có bất kỳ cái gì nhụt chí, đồng đưa chiến kích, tiếp tục công kích, hoành tảo thiên quân, oanh, Giang Hạo một kích sau đó bị ép thối lui. Ngay sau đó lần nữa huy động chiến kích mà bên trên. Cổ kim chiến kích, hoang cổ lao nhanh, thuộc về cổ kim chiến kích chiến pháp một chút xíu bị Giang Hạo hấp thu. Hắn công kích rất nhanh, từ lúc mới bắt đầu không lưu loát bắt đầu trở nên quen thuộc. Sau đó tùy tâm sở dục, mà thuộc về nụ cười của hắn cũng càng thêm tràn đầy. Đồng thời cũng càng đánh càng mạnh, thân ảnh cảm nhận được lớn lao áp lực. Nhất là đối phương chiến pháp tiến bộ thần tốc, để hắn khó mà chống đỡ, mà lại trên người đối phương kia ngạo thị thiên hạ khí tức càng phát ra mãnh liệt. Đây là ở đâu ra thiên chi kiêu tử? Giang Hạo mặc dù không ngừng bị đánh lui, có thể hắn phá lên cười, công kích cũng không còn giống vừa mới vô hiệu, mà là bắt đầu đánh lui đạo thân ảnh này. Đối mặt điên cuồng như vậy Giang Hạo, đạo thân ảnh kia cảm giác tức giận. Cái gì cũng không nói trực tiếp công kích. Không chỉ có như thế lại dám ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Phảng phất đối phương mới là cái kia lực áp vạn cổ cường giả. nhất là loại kia tính thực chất khí chất, càng làm cho hắn khó chịu. Vốn hẳn nên đối phương e ngại hắn, chỗ nào nghĩ đến, dán mặt đang đánh, chính ngươi muốn tìm chết, liền đừng trách ta không khách khí. Thân ảnh lạnh giọng mở miệng, mà hậu chiêu bên trong nhiều hơn một thanh trường đao. Sau đó khởi thế, nhìn thấy một chiêu này trong nháy mắt, Giang Hạo con ngươi co rụt lại, nhưng chưa từng tránh né, mà là huy động cổ kim chiến kích, đồng dạng cuốn lên thiên địa đại thế. Sau đó đối phương thập vạn đại sơn hiển lộ rõ ràng. Giang Hạo chiến kích có sơn hà vờn quanh, gào thét mà đi, cổ kim chiến kích, sơn hà đại địa, trực diện chấn sơn, oanh, cường đại đạo khí ba động chấn động bát phương. Đạo thân ảnh kia chau mày, trước mắt đạo khí có chút nồng hậu dày đặc, nhưng mà hô trong nháy mắt, đạo khí bị huy động, cổ kim chiến kích đã tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, oanh, một kích này rắn rắn chắc chắc đánh vào đối phương trên mặt. Đối phương bộ mặt vạn vẹo, sau đó cổ kim chiến kích gào thét mà qua, đem nó quăng bay ra đi. Phanh phanh, đối phương trên mặt đất lăn lộn. Giang Hạo một tay nắm chặt cổ kim chiến kích, đứng lơ lửng trên không, nhìn phía dưới thanh âm trầm giọng nói: Thiên đao pháp, vừa mới một đao kia, Giang Hạo nhìn rõ ràng, thiên đao thức thứ hai, chấn sơn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trừ mình bên ngoài thi triển thiên đao người. Cảm giác có chút phức tạp. Vài chục năm nay, hắn vẫn cho là cái này đao pháp loại trừ mình cũng liền Hồng Vũ Diệp biết. Bây giờ phát hiện, còn có người biết, mình dùng để đánh giết người khác tuyệt học. Bây giờ người khác cũng dùng tuyệt học này đối phó chính mình. Có chút kỳ quái, người ngược lại là có chút kiến thức. Đạo thân ảnh kia hóa thành đạo khí, sau đó tại Giang Hạo trước mặt một lần nữa ngưng tụ, trong đôi mắt mang theo lạnh nhạt, cũng không có đem vừa mới chiến bại sự tình để ở trong lòng. Giang Hạo nhìn qua đối phương, không biết vì cái gì luôn cảm giác đối phương sẽ có một loại làm người sợ hãi cảm giác, nhưng cổ kim thiên danh tự đã đem hắn bao trùm, nhìn thẳng đối phương cũng sẽ không có quá cảm thấy cảm giác. Không thể không nói cổ kim thiên đúng là lực áp vạn cổ cường giả. Dù là một cái tên, cũng có thể làm cho mình cùng một vị cường giả bình đẳng đối mặt. Thậm chí ẩn ẩn áp chế đối phương. Tiền bối thiên đao ra sao chỗ tập được? Giang Hạo tò mò hỏi. Người không cảm thấy hỏi cái này vấn đề có chút không lễ phép sao? Đạo thân ảnh kia bình thản mở miệng. Bại tướng dưới tay thôi. Giang Hạo mở miệng cười. Người cũng không biết ta là như thế nào tập được thiên đao. Vì sao ở đây chặn đánh ta? Thân ảnh hỏi, chỉ là trùng hợp thấy được tiền bối. Giang Hạo không chậm không nhanh mở miệng. Ta phải nói cho ngươi, ta chỉ là một cái bóng mờ đâu. Bất quá là từ tịch chi hà bên trong cái nào đó thời kỳ hư ảnh. Đạo thân ảnh kia mở miệng nói ra. Giang Hạo nghe cẩn thận, nhưng phân không ra thanh âm cụ thể. Nam nữ không cách nào phân biệt. Thân ảnh cũng hơi có chút mờ mịt. Nhưng nam tính có khả năng tương đối cao. Mặt khác, trong lòng của hắn còn có một loại cảm giác. Đó chính là muốn dùng thiên đao tới giao thủ. Có lẽ cũng là bởi vì cái này, mình chiến ý mới có thể cao như vậy. Cái nào đó thời kỳ hư ảnh. Giang Hạo tò mò hỏi. Là ai hư ảnh? Tử tịch chi hà đến từ chỗ nào? Đối phương hỏi. Đông cực thiên. Giang Hạo trả lời. Ta chính là Đông Cực Thiên chủ nhân cái nào đó thời kỳ hư ảnh. Đối phương nói. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lúc nhất thời trầm mặc, mới mở miệng. Cảm giác ngươi rất coi trọng thiên đao. Mới vừa tới nhìn, thiên đao tựa hồ cũng là đối phương chủ yếu thuật pháp. Ngươi có thể ở chỗ này quan sát ta, còn có thể nhận ra thiên đao pháp, đồng thời biết được Đông Cực Thiên. Tại sao lại hỏi ra vấn đề như vậy? Hư ảnh có chút buồn cười nói. Chẳng lẽ ngươi biết được thiên đao, lại không biết thiên đao chi pháp cao minh? Giang Hạo lông mày cau lại. Thiên đao chi pháp cao minh hắn tự nhiên sẽ hiểu. Dù sao mình sở học chính là thiên đao. Trước mắt còn học được phía trước 6 thức. Một thức sau cùng cũng có một chút cảm ngộ. Bởi vì cảm ngộ, trong cơ thể mình còn sẽ có một đạo đao ảnh. Đao ảnh này sẽ không ngừng ngưng tụ đao ý. Về sau tái xuất thiên đao 7 thức quy lực sẽ mạnh rất nhiều. Đạo ảnh này cùng hắn thực lực móc nối là có đạo tồn tại. Mình cơ hồ một chân bước vào thức thứ bảy. Vì sao đối phương sẽ cảm thấy mình không biết được thiên đao chi pháp cao minh? Thiên đao phía sau cất giấu cái gì sao? Thiên đao chi pháp cất giấu bí mật gì sao? Giang Hạo chủ động mở miệng. Bí mật. Hư ảnh hơi chút suy nghĩ nói. Không tính bí mật. Nhìn ngươi biết được không ít chuyện. Đại khái là nhận biết tập được thiên đao bảy thức người. Ngươi đi hỏi một chút hắn liền hiểu tu luyện thiên đao ý vị như thế nào. Tu luyện thiên đao chi? Pháp nhiều người sao? Giang Hạo hỏi. Tạm được. Nhưng chân chính học được toàn bộ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hư ảnh cũng không giấu. Diếm, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết đối phương lai lịch cực kỳ cổ lão. Cổ lão thường có thiên đao bảy thức. Như vậy thời kỳ đó học thiên đao người ít như vậy sao? Đúng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hư ảnh gật đầu, kia là nhiều ít. Giang Hạo tiếp tục truy vấn. Lúc này hư ảnh châm trước hạ nói. Ngươi nghe qua một câu như vậy sao? Cái gì? Giang Hạo hỏi. Hư ảnh có chút cảm khái nói. Đã có đông cực thiên. Không cần lại có nại hà thiên. Nghe nói câu nói này. Giang Hạo trao mày. Không hiểu. Xem ra ngươi chưa từng nghe nói qua. Vậy ta liền không có cách nào nói tiếp. Hư ảnh nhún vai nói. Giang Hạo thu tâm thần. Không tiếp tục hỏi nhiều những này, mà chỉ nói, tiền bối muốn tiếp tục lưu tại nơi này sao? Cũng không phải là ta phải ở lại chỗ này, mà là ta vẫn luôn ở chỗ này. Đồ đạc của các ngươi tỉnh lại ta, cho nên ngươi mới có thể cùng ta trò chuyện. Hư ảnh mở miệng nói ra, Giang Hạo hiếu kỳ nói, tiền bối có thể ra ngoài sao? Không thể, ngươi có thể nhìn thấy ta cho nên mới có thể cùng ta trò chuyện. Hư ảnh lại nói, như vậy tiền bối kêu cái gì? Giang Hạo lại hỏi, ta là tử tịch chi hà hình thành hư ảnh. Người gọi ta Thiên Tuần đi. Thiên Tuần mở miệng nói ra. Giang Hạo lông mày cau lại. Danh tự này cùng tử tịch chi hà có gì liên quan? Người đây, Thiên Tuần vẫn muốn hỏi cái này vấn đề. Người này biểu hiện ra khí tức quá mạnh. Cùng tu vi không hợp. Thấy thế nào đều là trấn áp một phương thiên địa cường giả. Cổ Kim Thiên, Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Chưa từng nghe nói qua. Thiên Tuần mở miệng nói ra. Về sau sẽ nghe nói. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Về sau tập trung ý chí lui ra ngoài. Bên ngoài trên sườn núi. Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Quả nhiên, Thiên Tuần đã không cách nào cùng hắn đối thoại. Mà lại hết thảy chung quanh cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Chiến đấu giữa bọn họ là đạo khí hư ảnh. Chiến trường cũng dưới đất. Nơi đó đã không phải bình thường không gian. Theo con sông này hấp thu đồ vật càng nhiều. Canh giữ ở trong sông hư ảnh sẽ xuất hiện. Ngay từ đầu đối phương có chút cao lạnh. Nhưng là mình đánh bại đối phương về sau. Thì dễ nói chuyện. Quả nhiên là không đánh nhau thì không quen biết. Đương nhiên. Nhất làm cho Giang Hạo để ý là thiên đao bảy thức. Nghe đối phương nói, thiên đao bảy thức cũng không phải là đơn giản đao pháp. Trầm mặc một lát, Giang Hạo vẫn cảm thấy kỳ quái. Mình lĩnh ngộ phía trước 6 thức, thức thứ 7 cũng biết được danh tự. Mặc dù không cách nào học tập một thức sau cùng, nhưng hắn có thể xác định, đúng là đao pháp, mà lại là cực kỳ cường đại đao pháp, cũng không có cái gì phi thường chỗ đặc thù. Hoặc là nói cũng không có cái gì cấp độ sâu đồ vật. Trừ phi tại một thức sau cùng bên trong. Trầm mặc một lát, hắn không còn quá nhiều suy nghĩ. Vật này, mình chỉ mới nghĩ là không cách nào biết được câu trả lời. Như vậy hẳn là hỏi ai? Hồng Vũ Diệp, nếu như nàng vốn là mang theo mục đích. Như vậy hiện tại mình hỏi rồi. Có phải hay không đem xúc động không nên hỏi đồ vật? Có nhất định khả năng. Như vậy không hỏi nàng hỏi ai? Cổ Kim Thiên, Thánh Chủ, Xích Long, hoặc là mạo hiểm hỏi thăm Thánh Đạo, hay là Đan Nguyên Tiền Bối. Bất chi bất giác, mình đã quen biết nhiều như vậy tồn tại cường đại. Chỉ là tại trước mặt bọn hắn, mình chung quy là kẻ yếu. Tin tưởng bọn họ, chẳng bằng đi tin tưởng Hồng Vũ Diệp. Dù sao mình học tập thiên đao bảy thức, có thể rõ ràng phát giác được. Cái này thuật pháp không có vấn đề. Thần thông giám định cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vậy đã nói rõ vậy đại khái suất có thể hỏi. Mặt khác, hỏi thăm những người khác, cũng rất dễ dàng bị Hồng Vũ Diệp biết được. Nếu là có cái gì không thể gặp mục đích, vậy mình như thường nguy hiểm. Trừ phi chẳng quan tâm, tiếp tục chờ đợi, hoặc là cùng tuần tra tiếp tục giao lưu. Người đang tự hỏi cái gì? Đột nhiên thanh âm truyền đến. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lúc này ngày chẳng biết lúc nào đã tối xuống. Ánh trăng rơi vào một vị nữ tử trên thân, có vẻ hơi lóa mắt. Đến eo sợi tóc theo gió chập chờn, cao vút mà đứng, mang theo một loại u tĩnh đẹp. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đứng dậy hành lễ. Người tiến vào Tử Tịch Chi Hà. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói. Cũng không phải tiến vào. Là phát giác phía dưới có một thân ảnh. Tiếp xúc một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo. Trầm mặc hồi lâu nói. Có cái gì phát hiện? Nhìn qua người trước mắt. Giang Hạo thoáng có chút khẩn trương. Trong lòng của hắn đang do dự. Muốn hay không như nói rõ thật. Nói. Liền có nhất định xác suất biết được đáp án. Nhưng cũng có nhất định xác suất sẽ tao ngộ nguy hiểm. Do dự hồi lâu. Hồng Vũ Diệp cũng không có lên tiếng thúc giục. Cuối cùng, Giang Hạo chậm rãi mở miệng, phát hiện đối phương biết thiên đao bảy thức, mặc dù chỉ là dùng thức thứ hai, nhưng là vãn bối cảm thấy hắn hẳn là bảy thức đều sẽ dùng. Chỉ là bản thân còn chưa có bao nhiêu lực lượng, dùng không ra bao nhiêu. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn chi tiết cáo chi, coi như đánh cược một keo, bởi vì tỷ số thắng không thấp. Mặt khác, mình còn có giá trị, dù là thua, cũng có thể tiếp nhận lên đại giới. Sau đó, cũng coi như mua cái giáo huấn, không dám tiếp tục đi cược. Mà nghe nói Giang Hạo miêu tả, Hồng Vũ Diệp cứ như vậy đứng tại dưới ánh trăng, nhìn xem người trước mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng nhìn hồi lâu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra ngươi thật rất hiếu kỳ. Giang Hạo cúi đầu, nói khẽ. Chẳng qua là cảm thấy đối phương khả năng học được tiền bối tuyệt học. Có chút lo lắng, thiên đao bảy thức không phải ta thuật pháp. Người phía dưới khả năng so ta còn phải sớm hơn học. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem ra, đối phương là chịu nói. Nếu có mục đích, cũng hẳn là có thể nói. Xem ra chính mình đoán cũng không có sai. Hồng Vũ Diệp đối với cái này cũng không có quá lớn tâm cơ. Vãn bối nghe đối phương nói. Thiên đao phía sau kỳ thật ẩn chứa một thứ gì đó. Đại biểu cho đao pháp cực kỳ ghê gớm. Mặt khác, đối phương còn nói một câu. Đã có Đông Cực Thiên, không cần lại có Nại Hà Thiên. Giang Hạo đem trong lòng nghi hoặc toàn bộ đỡ ra. Hy vọng đối phương có thể giải đáp một hai. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nhìn ra xa xa dòng sông. Nói, cũng không có hắn nói phức tạp như vậy. Thiên đao bảy thức học người xác thực không ít. Học thành người cũng xác thực lác đác không có mấy. Nhưng là có một chút ngươi cần biết được. Ngươi thiên đao bảy thức cùng bọn hắn khác biệt. Về phần bất đồng nơi nào ngươi cần mình đi phát hiện, ngươi thủy chung là độc nhất vô nhị. Hồng Vũ Diệp nói đưa ánh mắt một lần nữa thả tại trên người Giang Hạo. Nhẹ giọng mở miệng, nhưng không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì ngươi. Đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Hết chương.